Năm 1304, nhà nước quy định rõ nội dung thi 4 trường. Trường 1 thi ám tả cổ văn, trường 2 thi kinh nghi, kinh nghĩa, thơ, phú, trường 3 thi chế, chiếu, biểu, trường 4 thi đối sách. Sau đó mở kỳ thi đình để phân hạng cao thấp các thái học sinh. Năm 1396, nội dung thi 4 trường được quy định lại. Trường 1 thi kinh nghĩa, trường 2 thi thơ phú, trường 3 thi chế chiếu biểu, trường 4 thi văn sách. Kỳ thi hương ở địa phương cũng bắt đầu được tổ chức. Các sách học chính cũng được quy định: Ngũ Kinh, Tứ Thư, Bát Sử. Những người đỗ đạt được bổ vào các chức ở Viện Hàn Lâm, các cơ quan hành khiến, sung vào các phái bộ sứ thần hay tiếp sứ Trung Quốc. Dần dần họ trở thành một bộ phận quan trọng trong bộ máy nhà nước, đặc biệt ở thời Trần. Nhiều người trong số đó đã đóng góp quan trọng trong công cuộc ngoại giao cũng như chính trị, như Nguyễn Hiền, Mạc Đỉnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn, Phạm Sư Mạnh, Lê Quát, vân vân. Trong nhân dân, nho học cũng từng bước phát triển. Ban đầu, các nhà chùa là nơi dạy học chữ nho, các sách kinh sử. Về sau, nhiều nhà nho, nhiều thái học sinh không làm quan, ở nhà dạy học. Một trong những người thầy giáo xuất sắc hồi ấy là Chu An. Sự phát triển của giáo dục nho học đã góp phần phổ cập nho giáo trong nhân dân với các quan niệm về tam cương ngũ thường trung quân. Truyền thống tôn sư trọng đạo cũng hình thành. Tuy nhiên, nho giáo phổ biến chủ yếu trong tầng lớp quan chức, các nho sĩ. Nhân dân chỉ tiếp nhận những gì gần gũi với họ, góp phần củng cố những tục lệ cổ truyền của họ. Vì vậy mà, sứ thần nhà Nguyên sang Đại Việt vào cuối thế kỷ thứ 13 đã nhận xét: Hạ tục kiêu phù thẩm, trung hoa lễ nhạc vô, nghĩa là tục dân rất nông nổi, không lễ nhạc trung hoa. Giữa thế kỷ thứ 14, nhà nho Lê Quát nhận xét: Ta từng dạo xem núi sông, dấu chân đi bằng nửa thiên hạ, mà tìm nhà học và văn miếu thì chẳng thấy đâu. Vì vậy, nảy sinh cuộc đấu tranh phê phán Phật giáo trong giới nho sĩ. Từ cuối thế kỷ 13, Lê Văn Hưu đã phê phán nhà Lý quá tôn sùng Phật giáo, tiêu phí của và sức dân vào việc thổ mộc. Sang thế kỷ 14, Trương Hán Siêu viết bài Ký Tháp Linh Tế Núi Dục Thúy, Ninh Bình, cho là Phật giáo mê hoặc chúng sinh, phá hoại di luân, hao phí của cải, nườm nượp mà đi, nhung nhúc mà theo, ít kẻ không phải là yêu ma gian tà. Bất bình vì lắm kẻ trốn diệt quan đi ở chùa, nhiều vị sư sa đọa, ông viết ở bài văn bia chùa Khai Nghiêm: Một bọn giảo hoạt gian ngoan, mất hết cả bản ý khổ hạnh không hư, chỉ ham chiếm đoạt được vườn xinh cảnh đẹp, để nhà cửa lộng lẫy như vàng ngọc. Với tình hình đó, năm 1396, Hồ Quý Ly buộc phải ra lệnh sa thải bớt tăng đồ. Ai chưa đến 50 tuổi đều phải hoàn tục. Đồng thời, tư tưởng nho học gắn liền học giới hành của Chu An cũng nổi lên, làm cơ sở cho nhà Hồ chống lại những quan điểm gò bó của Tống Nho. Với địa vị nho giáo dần dần được nâng cao, đạo giáo du nhập vào Đại Việt, đến đây nhanh chóng hòa vào các tín ngưỡng cổ truyền của nhân dân hoặc chuyển hóa sang Phật giáo. Văn học nghệ thuật, tình hình xã hội và sự phát triển của giáo dục đã góp phần quan trọng tạo nên một nền văn học phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc. Điều đáng tiếc là hiện nay số thơ văn đương thời còn lại rất ít. Từ thế kỷ thứ 10, nhà sư Ngô Chân Lưu đã viết nên những bài thơ đầy cảm xúc. Dạng trùng sơn thủy thiệp thương tan, cửu thiên quy lộ trường, tình thảm thiết đối ly thường, phan luyến sứ linh lan, nghĩa là muôn trùng non nước mênh mang, đường xa bao dặm trường, tình lưu luyến, chén đưa đường, nhớ vị sứ lan. Có thể phân thành hai giai đoạn, trước thế kỷ 13 và thế kỷ 13-14. Ở giai đoạn đầu, thơ văn để lại chủ yếu là sáng tác của các nhà sư, đậm đà màu sắc Phật giáo, chẳng hạn như những câu thơ của nhà sư Lã Định Hương: Bản lai vô xứ sở, xứ sở thị chân tông, chân tông như thị huyễn, huyễn hữu tức không không, chân giữ huyễn, nghĩa là vốn xưa không xứ sở, xứ sở là chân tông, chân tông như thị huyễn, giả, có cũng không không. Sư Hải Thiền cũng viết trong bài Cảm Hoài: nhân tâm tận thức vô vi lạc, nhược đắc vô vi thủy thị gia, nghĩa là người người hiểu rõ vô vi là vui, nếu được vô vi mới chính là nhà. Tuy nhiên, cuộc sống sôi động cũng kéo các nhà sư về với những nét đẹp của đất trời. Nhà sư Mãn Giác đã viết: mạc dị xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc dạ nhất chi mai, cáo tật thị chúng, nghĩa là chớ tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Hoặc như nhà sư Quảng Nghiêm viết: nam nhi tự hữu xung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành, nghĩa là làm trai tự có chí xông lên, sao chỉ biết làm theo đúng Như Lai. Chúng ta cũng còn được đọc lời Chiếu Dời Đô, đậm đà niềm tin vào sự tự cường của dân tộc, hoặc bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, vốn được xem là bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên. Ở giai đoạn 2, tuy văn học Phật giáo còn tiếp tục phát triển với nhiều bài văn bia, tập Khóa Hư Lục của Trần Thánh Tông, các bài ngữ lục của Trần Nhân Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục vân vân, nhưng cùng với sự phát triển của giáo dục, một dòng văn học trần tục, yêu nước đã nổi lên, làm rạng rỡ cho văn thơ một thời. Bản Thiên Cổ Hùng Văn Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo có thể xem là án văn mở đầu cho dòng văn học đó. Ngày nay, chúng ta không khỏi xúc động khi đọc lại những câu: huống chi ta cùng các ngươi sinh ra vào lúc rối ren, lớn lên trong buổi hoạn nạn, thấy sứ giả của giặc qua lại dọc ngang ngoài đường, khua tất lưỡi cú dọ, mặt khinh rẻ triều đình, đem cái thân chó dê mà ngạo mạn tể tướng, thắt lệnh của hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa để thỏa lòng tham vô cùng. Ta từng đến bữa quên ăn, nửa đêm đập gối, nước mắt giàn giụa, lòng dạ như dần, vẫn căm giận, muốn ăn thịt nằm da, nhai gan uống máu của giặc. Dẫu trăm thây ta phơi ngoài bãi đồng, nghìn xác ta bọc trong gian ngựa, cũng nguyện xin làm. Đó là đạo lý làm người dân Việt trước họa xâm lăng của một kẻ thù hung bạo. Và từ ý thức dân tộc kiên cường đó mà có những câu thơ của Trần Quang Khải: đoạt sáu chương Dương Độ, cầm hồ Hàm Tử Quan, Thái Bình tu trí lực, dạng cổ cựu gian sang, nghĩa là chương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử bắt quân thù, Thái Bình phải gắng sức, non nước ấy ngàn thu. Hoặc niềm tự hào của Trần Nhân Tông: xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã, Sơn Hà Thiên Cổ Điện Kim Âu, xã tắc hai phen chồn ngựa đá, Sơn Hà muôn thuở vững Âu vàng. Hoặc lời tự vịnh đầy khí phách của Phạm Ngũ Lão: hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu, tam quân tỳ hổ khí thôn ngưu, nam nhi dị liễu công danh trái, tu thỉnh nhân gian thuyết vũ hầu, dung giáo non sông đã mấy thu, ba quân như hổ nuốt phăng trâu, công danh trai chữa đền xong nợ, những thẹn khi nghe chuyện vũ hầu. Niềm tự hào dân tộc, lòng yêu nước chân chính lan truyền trong các nhà nho của nửa đầu thế kỷ 14 đã làm nên hàng loạt thơ phú khôi kỳ hùng vĩ. Bài Phú Sông Bạch Đằng của Trương Hán Siêu với những câu như bản dịch: bấy giờ muôn dặm thuyền bè, cờ bay phấp phới, sáu quân oai hùm, gươm đao sáng loáng, tướng Bồ Kiên trong trận Hợp Phì chỉ nháy mắt đã hồn bay thành khói, đến nay dòng sông vẫn chưa rửa sạch nhuốc nhơ, công tái tạo ngàn năm còn chói lọi. Và kết luận: bụi hồ không dám động chừ, ngàn năm thanh bình, tin rằng không phải vì sông hiểm chừ, mà vì đức lớn mênh mông. Tinh thần đó cũng thể hiện rõ trong bài Bạch Đằng của Phạm Sư Mạnh, hoặc trong hàng loạt bài thơ của ông trong Hiệp Thạch Tập, trong giới hiên thi tập của Nguyễn Trung Ngạn như bài Ung Châu với câu: Chúng quân lão thú tằng kinh chiến, thuyết đáo Nam Chinh các tự sầu. Lính già từng trải mùi chinh chiến, nói đến Nam Chinh uổng mặt mày. Bên cạnh đó là hàng loạt bài thơ ca ngợi cảnh thiên nhiên giàu đẹp của đất nước, hay đầy cảm xúc tự nhiên như: Đứng mãi nào hay ngày đã muộn, khắp đồng lúa tốt tựa mây xanh. Thơ Bùi Tông Quán, dịch, hoặc Ruộng xanh như gấm nay lại thấy, mây phủ nhà vua mất lối đi, dịch thơ Phạm Sư Mạnh, hoặc Sáng dậy mở cửa sổ, xuân đi nào có hay, một đôi bướm bướm trắng phấp phới lướt hoa bay, dịch thơ Trần Nhân Tông. Vào nửa sau thế kỷ 14, cùng với sự suy thoái của nhà Trần, xuất hiện những nhà thơ Trần Nguyên Đán, Chu An, Nguyễn Phi Khanh, với những bài thấm đượm tình thương yêu nhân dân, thông cảm với cuộc sống khổ cực của nhân dân. Một thành tựu lớn của thời kỳ này là sự sáng tạo ra chữ Nôm trên cơ sở chữ Hán. Không lâu sau khi ra đời, chữ Nôm được hoàn thiện dần và được dùng để sáng tác thơ văn. Xuất hiện những nhà thơ Nôm nổi tiếng như Nguyễn Thuyên, Nguyễn Sĩ Cố, Hồ Quý Ly, vân vân. Sử cũ cũng từng ghi khi vua Trần Nhân Tông gả công chúa Huyền Trân cho vua Champa, nhiều người đã làm thơ Nôm để chê cười. Thời Lý Trần cũng để lại nhiều văn bia dài, nhiều bài phú, lưu loát đẹp đẽ như Đông Hồ Bút, Trảm Xà Kiếm, Ngọc Tỉnh Liên, Thiên Hương Trấn, vân vân. Ngoài ra, thể loại truyện cũng ra đời như Báo Cực Truyện, Diệt Điện U Minh, Lĩnh Nam Chích Quái, Nam Ông Mộng Lục, vân vân. Với ý thức dân tộc sâu sắc, nhân dân Đại Việt không chỉ xây dựng cho mình một nền văn học phong phú mà còn cả một nền nghệ thuật đặc sắc. Các công trình xây dựng từ cung điện của vua đến dinh thự của các quan lại, đền đài, chùa quán nhiều không kể xiết. Mặc dù di tích còn lại không nhiều, năm 984, Lê Đại Hành làm điện Bách Bảo Thiên Tuế ở núi Đại Vân, cột điện giác vàng bạc làm nơi coi chầu, bên đông là điện Phong Lưu, bên tây là điện Tử Hoa, bên tả là điện Bồng Lai, bên hữu là điện Cực Lạc, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Năm 1010, Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long, ở cung thành phía trước dựng điện Càn Nguyên làm chỗ coi chầu, bên tả làm điện Tập Hiền, bên hữu làm điện Giảng Võ, đều có thềm rồng, bên trong thềm rồng có mái cong, hàng hiên bao quanh bốn mặt. Sau điện Càn Nguyên dựng hai điện Long An và Long Thụy làm nơi nghỉ ngơi. Lý Thái Tông làm thêm điện Tuyên Đức, điện Diên Phúc có thềm trước gọi là thềm rồng, Long Trì. Bên trong hai phía đông tây có điện Văn Minh và điện Quảng Vũ, lại đặt lầu chuông. Phía trước làm điện Phụng Thiên, trên điện dựng lầu Chính Dương, chỉ giờ khắc. Phía sau làm điện Trường Xuân, phía ngoài cung điện cho đắp Long Thành. Tất cả những tài liệu này đều trích từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Chùa chiền dựng lên khắp nơi và trở thành biểu tượng của nghệ thuật Phật giáo. Nổi lên những ngôi chùa lớn như Chùa Dâu, Phật Tích, Dạm. Năm 1049, Lý Thái Tông cho xây chùa Diên Hựu, dựng cột đá ở giữa ao, làm tòa sen của Phật Quan Âm ở trên cột. Năm 1105, Lý Nhân Tông cho sửa lại, vét hồ Liên Hoa Đài, gọi là hồ Linh Chiểu. Ngoài hồ có hành lang chạm vẽ chạy xung quanh. Ngoài hành lang, lại đào hồ gọi là Bích Trì, có cầu bắc qua để đi lại. Các chùa thường có tháp lớn như tháp Báo Thiên, Hà Nội 12 tầng, cao mấy chục mét, tháp Phổ Minh, Nam Định 14 tầng, cao 21 mét, vân vân. Một công trình kiến trúc lớn đánh dấu sự phát triển của nghệ thuật xây dựng thành lũy đương thời là thành nhà Hồ ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Thành hình vuông, mỗi cạnh dài 500 mét. Cổng thành hình dòm, xây bằng những khối đá lớn, có khối dài 7 mét, cao 1 mét rưỡi, dày 1 mét, nặng khoảng 15 tấn. Thành đắp bằng đất, có khối lượng khoảng 80.000 mét khối. Xung quanh có đào hào sâu, có cống ngầm thông ra ngoài. Phía trong thành là cung điện và dinh thự các quan. Nghệ thuật đúc chuông, tô tượng rất phát triển. Người Trung Quốc đã từng nói đến An Nam Tứ Đại Khí, là tháp Báo Thiên, chuông Quy Điền ở chùa Diên Hựu, vạc Phổ Minh, chùa Phổ Minh Nam Định, và tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, Đông Triều, Quảng Ninh, cao 6 trượng, tức khoảng 20 mét. Bên cạnh đó còn có tượng Phật A-di-đà, chùa Phật Tích Bắc Ninh, nhiều tượng linh điểu, Garuda, người có cánh đánh trống, Kinari mang phong cách nghệ thuật Champa, rồng dài nằm theo bậc thềm, tượng người, voi, ngựa, vân vân. Điêu khắc tinh tế với những bức phù điêu trang trí những mô típ hoa văn, hoa cúc nhiều cánh, hoa sen, lá cây. Và đặc biệt là con rồng dung, mình trơn nằm gọn trong chiếc lá đề. Đặc điểm chung là chân thực, khỏe mạnh, đơn giản. Điêu khắc trên các cánh cửa gỗ ở các chùa thời Trần phong phú và tinh tế hơn. Chân các bệ cột thường có hình hoa sen. Ngoài ra, cũng còn có một số bức phù điêu khắc trên đá, hình các nhạc công đang biểu diễn, mang phong cách Champa. Cách trang trí hoa lá nói trên cũng được đưa vào nghệ thuật dân dụng, như bát, chén, bình, vại. Đồng thời, âm nhạc sân khấu đều phát triển. Ban đầu, âm nhạc Việt chịu ảnh hưởng ít nhiều của nhạc Chăm. Năm 1060, Lý Thánh Tông đã cho dịch các khúc nhạc Champa và cho nhạc công hát. Về sau, ảnh hưởng của nhạc phương Bắc tăng lên. Sử liệu cũ còn ghi lại các khúc Nam Thiên Nhạc, Ngọc Lâu Xuân, Mộng Du Tiên, những bài hát Trang Chu nằm mộng hóa ra con bướm, Bạch Lạc Thiên Mẹ ly biệt con, vân vân. Nhà nước có kép hát Đào Nương, Sứ Giao Tập của Trần Cương Trung, cuối thế kỷ 13, mô tả lễ yến ở Điện Tập Hiền, tiếng hát, tiếng đàn hòa lẫn nhau. Hoặc mỗi lần rót rượu lại hô to lên rằng phường nhạc tấu khúc nhạc, thì dưới giải vũ lại tấu nhạc theo luôn, với những khúc như Giáng Châu Long, Nhập Hoàng Đô. Âm điệu cũng giống âm điệu cổ, nhưng ngắn hơn. Nhạc cụ có trống cơm, tiêu, não bạc, sáo, đàn cầm, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn bảy dây, đàn hai dây, đàn bầu. Nhảy múa thường được tổ chức ở cung đình cũng như trong nhân dân. Ngoài ra, nghệ thuật chèo tuồng rất phát triển. Chèo hát là sinh hoạt được các quý tộc ham thích. Đồng thời với chèo, hề cũng phổ biến. Sau kháng chiến chống Nguyên, tuồng cũng xuất hiện với nghệ nhân người Tống là Lý Nguyên Cát. Múa rối là một ngành nghệ thuật đặc sắc. Và cùng với âm nhạc sân khấu, các ngày lễ hội trong nhân dân cũng có nhiều trò vui chơi, đua tài như leo dây, vật, đua thuyền, trò chơi tàn cưu, ném còn, đánh cầu. Trò vật cù của Phạm Ngũ Lão rất được ham chuộng. Hai bên tranh lấy quả cầu, dân an quốc thái sống lâu vững bền. Nói tóm lại, sự phát triển của văn học nghệ thuật phong phú đa dạng đã tạo nên một bộ phận quan trọng của nền văn minh Đại Việt đương thời. Khoa học, kỹ thuật, một công cuộc xây dựng đất nước và củng cố nền độc lập dân tộc sớm làm nảy sinh nhu cầu ghi chép lịch sử. Các nhà nước Lý Trần đều có viện quốc sử chuyên ghi chép những hoạt động của nhà nước, chủ yếu là của vua. Nguồn sử liệu cũ đã nhắc đến sách sử của Đỗ Thiện đời Lý, tuy nhiên bộ sử chính thống đầu tiên chỉ ra đời ở thời Trần. Theo lệnh của vua, năm 1272, nhà sử học Quốc Sử Viện Giám Tu Lê Văn Hưu đã soạn xong bộ Đại Việt Sử Ký 30 tập, viết lịch sử nước ta từ Triệu Vũ Đế đến Lý Chiêu Hoàng. Bộ sử này không còn nữa, chỉ được nhắc đến trong các bộ sử thời Lê. Kế đó, một số người đã viết thêm các bộ sử khác có tính chất tư nhân, như Việt Sử Lược, Vô Danh, Việt Sử Cương Mục và Việt Nam Thế Chi của Hồ Tông Thốc. Vào cuối thế kỷ 13 đầu thế kỷ 14, các vua Trần đã cho biên soạn Trung Hưng Thực Lục. Nói về cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông Nguyên, các bộ thực lục của Đoàn Nhữ Hài và của Nguyễn Trung Ngạn, nhưng đều không còn nữa. Đồng thời, ở nước ngoài, một người Việt là Lê Trắc đã viết An Nam Chí Lược, bổ sung thêm tư liệu cho lịch sử. Bên cạnh đó, các nhà sư cũng có sách sử riêng, nay còn lại thì Thiền Uyển Tập Anh Ngữ Lục và Tam Tổ Thực Lục. Những bộ sử đương thời đã được viết theo những dạng khác nhau như biên niên, chuyên đề. Những tư liệu về địa lý đất nước cũng đã được biên soạn. Năm 1172, Lý Anh Tông đã đi tuần ở các địa giới phiên bang Nam Bắc, vẽ bản đồ và ghi chép phong vật rồi về. Toán học được sử dụng và ban đầu là một môn thi của các lại viên, về sau Hồ Quý Ly biến thành môn thi thứ năm trong thi hội. Tuy không còn lại các tác phẩm toán học, nhưng việc xây dựng kinh thành, thành An Tôn, tức thành nhà Hồ, các bảo tháp cao hàng chục trượng, chắc chắn đòi hỏi một trình độ toán học cao. Thiên văn học đã thành một bộ môn rất được quan tâm. Các sách lịch sử đã nói đến những cột đồng hồ ở cung vua. Nhà thiên văn học Đặng Lộ làm ra lịch mới, tức hiệp kỷ, dùng cho nước ta, và làm ra một dụng cụ gọi là linh lung nghi để khảo nghiệm thời tiết. Tư đồ Trần Nguyên Đán cũng là một nhà thiên văn học. Vào cuối thế kỷ 14, do nhu cầu quốc phòng, nhà chỉ huy quân sự Hồ Nguyên Trừng, con cả của Hồ Quý Ly, đã sáng chế ra các loại súng lớn nhỏ, gọi là thần cơ sang pháo, và cùng các thợ thủ công đóng loại thuyền chiến có lầu. Nói tóm lại, trong những thế kỷ đầu độc lập, với tinh thần dân tộc và ý thức tự cường, nhân dân Đại Việt đã phát huy mọi khả năng để tạo nên một nền văn hóa dân tộc đa dạng, phong phú, đặc sắc, vừa có những nét tiếp nối nền văn hóa cổ truyền, vừa có những nét sáng tạo, mới mẻ, xuất phát từ sự tiếp nhận ảnh hưởng của các nền văn hóa các nước xung quanh. Nền văn hóa Đại Việt thời Lý Trần đã trở thành cơ sở vững bền cho những thành tựu văn hóa của các giai đoạn lịch sử tiếp sau của dân tộc. Chương 9: Phong trào kháng chiến chống Minh và khởi nghĩa Lam Sơn. A lớn: Phong trào kháng chiến khắp đất nước. Một La Mã: Cuộc kháng chiến của nhân dân mở rộng khắp nơi. Khi mới tiến quân vào nước ta, Trương Phụ lừa dối và hứa hẹn chờ đến ngày cha con giặc Lê, tức nhà Hồ, bị bắt, sẽ họp quan viên, tướng và kỳ lão trong nước tìm con cháu họ Trần lập làm quốc vương để rửa nỗi oan ức cho u hồn dưới suối vàng, cứu dân trong nước khỏi cơn cực khổ. Nhưng vừa chiếm được Đông Đô, Trương Phụ đã cho bọn phản bội Mạc Thúy mạo xưng là quan lại và kỳ lão nước ta khai rằng con cháu họ Trần bị giặc Lê giết hết, nay không còn một người nào. Và An Nam vốn là quận giao chỉ, nên xin cho nội thuộc như cũ. Minh Thành Tổ lấy cớ đó đổi nước ta làm quận giao chỉ, mưu đồ sáp nhập vào lãnh thổ Trung Quốc. Vào tháng 6 năm 1407, Trương Phụ tâu về triều đình nhà Minh là đã chiếm được nước ta gồm 48 phủ và 186 huyện. Mùa hè năm sau, Trương Phụ về kinh dâng lên vua Minh bản đồ giao chỉ Đông Tây dài 1.760 dặm, Nam Bắc dài 2.800 dặm, số dân gồm 3.120.000 người và 2.087.000 người Man, tức chỉ các dân tộc thiểu số. Từ giữa năm 1407, tiếp ngay theo cuộc kháng chiến thất bại của nhà Hồ, phong trào đấu tranh vũ trang chống giặc cứu nước của nhân dân ta đã nổi lên ở nhiều nơi. Nhân dân huyện Đông Lan và Trà Thanh, phủ Diễn Châu, Nghệ An nổi dậy phá nhà ngục, giết bọn quan lại. Xung quanh những thành lũy trung tâm của địch như Đông Quan, tức Đông Đô, Tây Đô, quân Minh phải thừa nhận có những ổ quân ác nghịch, tức những hoạt động chống đối của nghĩa quân. Cả miền rừng núi rộng lớn, các dân tộc thiểu số vẫn làm chủ quê hương mình và thành lập những lực lượng vũ trang sẵn sàng đánh giặc. Vào tháng 9, một đạo quân Minh do Đô đốc Cao Sĩ Văn chỉ huy mới tiến lên châu Quảng Nguyên, Cao Bằng đã bị chặn đánh kịch liệt. Quân địch bị tổn thất nặng nề, Cao Sĩ Văn bị giết chết. Vào tháng 11, nội quan Miêu Thanh tâu về triều đình nhà Minh rằng tại các phủ Tân An, miền Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương, Kiến Bình, Nam Định, Lạng Giang, Bắc Giang, các châu Đông Hồ, Quảng Ninh, Thái Nguyên và sông Sinh Quyết. Dân mang không phục, họp nhau làm loạn. Trên thực tế, quân Minh lúc bấy giờ chỉ mới chiếm được các thành lũy, kiểm soát được các trục giao thông thủy bộ chủ yếu. Phần lớn vùng nông thôn và núi rừng vẫn thuộc phạm vi hoạt động của các lực lượng yêu nước. Khởi nghĩa Trần Ngỗi và Trần Quý Khoáng. Trần Ngỗi, còn gọi là Trần Quỷ, là con thứ vua Trần Nghệ Tông 1370-1372. Vào tháng 10 năm 1407, một số người yêu nước lập Trần Ngỗi lên làm vua, tôn xưng là Giảng Định Đế, cầm đầu một cuộc khởi nghĩa ở Yên Mô, Ninh Bình. Cuộc khởi nghĩa được đông đảo nhân dân hưởng ứng và tập hợp được nhiều quý tộc, quan lại cũ của triều Trần, triều Hồ, trong đó có Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân. Đến giữa năm 1408, nghĩa quân giải phóng được một khu vực rộng lớn từ Thanh Hóa vào đến Hóa Châu, Trị Thiên. Từ đó, nghĩa quân tiến ra vùng đồng bằng sông Hồng, mở nhiều cuộc tiến công vào những căn cứ quân sự quan trọng của địch, như đồn Bình Thang, cửa Hàm Tử, chặn đường qua lại của địch ở Tam Giang, Vĩnh Phúc và uy hiếp cả vùng ngoại vi thành Đông Quan. Triều đình nhà Minh phải cử Mộc Thạnh là Chinh Di tướng quân điều thêm 4 vạn quân sang tăng viện. Cuối năm 1408, Mộc Thạnh tập trung một binh lực lớn tiến đánh nghĩa quân ở bến Bô Cô, bến sông Đáy ở Ý Yên, đối diện với thị xã Ninh Bình. Nhưng ở đây quân ta giết chết nhiều tướng soái quan chức cao cấp của địch như Thượng thư Bộ binh Lưu Tuấn, Đô đốc Lữ Nghị, Tham chính Lưu Dục, Đô chỉ huy sứ Liễu Tông và diệt khoảng 10 vạn quân địch. Chỉ có Mộc Thạnh và một ít tàn quân thoát chết, chạy trốn về thành Cổ Lộng, Ý Yên, Nam Định, cách Bô Cô khoảng 18 km về phía bắc. Chiến thắng Bô Cô cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đánh giặc cứu nước của quân dân ta và tạo ra một thời cơ thuận lợi để tiến lên giành những thắng lợi có ý nghĩa quyết định. Nhưng tiếc rằng sau chiến thắng ấy, trong bộ chỉ huy cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi lại nảy sinh những mối mâu thuẫn, chia rẽ nghiêm trọng. Trần Ngỗi nghe lời gièm pha đã ám hại Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Chân, là hai tướng chủ chốt của nghĩa quân. Hành vi đó làm cho nghĩa quân chán nản, lòng người ly tán. Đặng Dung là con của Đặng Tất và Nguyễn Cảnh Dị là con Nguyễn Cảnh Chân, liền đem một bộ phận nghĩa quân vào Nghệ An, suy tôn Trần Quý Khoáng là cháu vua Trần Nghệ Tông lên làm vua, tức Trùng Quang Đế, tiến hành một cuộc khởi nghĩa khác. Cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng ra đời do sự phân liệt, chia rẽ trong nội bộ cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi. Tình trạng đó kéo dài sẽ gây nguy hại lớn cho phong trào do quý tộc họ Trần lãnh đạo và sự nghiệp cứu nước nói chung của dân tộc. Những người cầm đầu cuộc khởi nghĩa Trần Quý Khoáng thấy rõ điều đó và tìm cách hợp nhất hai lực lượng yêu nước lại dưới quyền của Trần Quý Khoáng, rồi tôn Trần Ngỗi lên làm Thái Thượng Hoàng. Tình trạng phân liệt chấm dứt nhưng cũng làm cho uy tín của quý tộc tôn thất họ Trần bị giảm sút và phong trào đấu tranh mang danh nghĩa của họ chịu những tổn thất nặng nề. Nghĩa quân Trần Quý Khoáng sau một thời gian củng cố lực lượng vẫn kiểm soát khu vực từ Thanh Hóa trở vào. Dưới sự chỉ huy của các tướng Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy, nghĩa quân nhiều lần tiến ra hoạt động ở vùng lưu vực sông Đáy, sông Nhị, sông Thái Bình, đánh chiếm cửa Hàm Tử, đồn Bình Thang, gây cho quân Minh nhiều thiệt hại. Giữa năm 1410, quân Minh vừa chiếm lại được Thanh Hóa thì bùng nổ ngay cuộc khởi nghĩa Đồng Mặc. Nghĩa quân đánh bại quân địch, làm chủ phủ Thanh Hóa và phối hợp hoạt động với cuộc khởi nghĩa của Trần Quý Khoáng. Vùng đồng bằng có các cuộc khởi nghĩa Lê Nhị ở Thanh Oai, Lê Khang ở Thanh Đàm, Thanh Trì, Hà Nội, Phạm Tuân ở Đông Kết, Khoái Châu, Hưng Yên, Đỗ Côi và Nguyễn Hiện ở Trường Yên, Ninh Bình. Ở vùng miền núi, phong trào chống Minh của các dân tộc thiểu số phát triển rất mạnh. Đó là phong trào do các thủ lĩnh Ông Lão, Chu Sư Ngạn, Bùi Quý Thăng, Nguyễn Khắc Chẩn, Dương Khắc Chung, Nguyễn Trà, Dương Thế Chân cầm đầu ở Thái Nguyên. Đó là cuộc khởi nghĩa Nguyễn Nhũ ở Đại Từ, Thái Nguyên, Nông Văn Lịch ở Lạng Sơn, Nguyễn Liễu ở vùng Lục Na, Bắc Giang. Đặc biệt, phong trào nghĩa binh áo đỏ, hồng y phát triển rộng rãi và kéo dài nhất. Phong trào bắt đầu dấy lên ở Thái Nguyên cuối năm 1410, rồi lan khắp miền rừng núi phía Bắc, phát triển sang vùng Tây Bắc, vào đến miền núi Thanh Hóa, Nghệ An. Nhận xét về tình hình quân Minh khoảng cuối năm 1411 đầu năm 1412, sách Bình Định Giao Nam Lục, đời Minh viết: lúc bấy giờ, từ Đông Quan về phía Đông, giặc cướp nổi lên như ong, gọi là dẹp yên thì chỉ có một thành Giao Châu mà thôi. Từ cuối năm 1408 đến giữa năm 1411, trong khoảng 3 năm, triều đình nhà Minh đã phải 3 lần đưa thêm diện binh sang cứu nguy cho quân đội của chúng ở nước ta. Cả 3 lần tiếp diện đều do Trương Phụ Mộc Thạnh chỉ huy, đó là hai viên tướng hung hãn của nhà Minh, đã từng cầm quân xâm lược nước ta và vừa được phong từ tước hầu lên tước công. Trước sức đàn áp liên tục và khốc liệt của địch, năm 1412, các cuộc khởi nghĩa quanh Đông Quan và các phủ vùng đồng bằng bị thất bại. Năm 1413, Trương Phụ tập trung quân thủy và quân bộ, mở cuộc tiến công lớn vào phía Nam, đánh bại lực lượng kháng chiến của Trần Quý Khoáng ở Tân Bình, Thuận Hóa, Bình Trị Thiên. Sau thất bại của cuộc kháng chiến nhà Hồ, cuộc khởi nghĩa Trần Ngỗi 1407-1409 và Trần Quý Khoáng 1409-1413 là lớn nhất. Hai cuộc khởi nghĩa này do một số quý tộc tôn thất họ Trần cầm đầu, nên ngoài mục tiêu chống Minh, giành lại độc lập dân tộc, còn nhằm khôi phục Dương triều Trần. Nhưng hai cuộc khởi nghĩa ấy do sự bất lực và mất đoàn kết của những người lãnh đạo, nên chưa tập hợp được lực lượng kháng chiến của nhân dân cả nước và trở thành phong trào yêu nước có quy mô toàn quốc. Nhưng dù thất bại, phong trào đấu tranh vũ trang rộng lớn của nhân dân đã thể hiện quyết tâm chống xâm lược, giành lại độc lập chủ quyền của đất nước. Hai La Mã, chính sách đô hộ của nhà Minh. Một nhỏ, tổ chức chính quyền đô hộ của nhà Minh. Năm 1407, sau khi chiếm được Đông Đô, nhà Minh đã đổi nước ta làm quận Giao Chỉ, coi như địa phương quận huyện của Trung Quốc. Chúng lập chính quyền theo mô hình chính quốc. Đứng đầu quận Giao Chỉ là Ba Ti, đô chỉ huy sứ Ti, hay gọi tắt là Ti Đô, phụ trách về quân chính. Thừa tuyên bố chính sứ Ti hay Ti bố chính, trông coi về dân chính và tài chính. Đề hình án sát sứ Ti hay Ti án sát, nắm quyền tư pháp và giám sát. Dưới quận, nhà Minh chia đặt lại các phủ, châu, huyện. Năm 1407, nhà Minh đặt 15 phủ, gồm 36 châu, 181 huyện. Ngoài ra còn 5 châu trực thuộc vào quận. Đó mới chỉ là sự phân chia khu vực hành chính trên bản đồ. Trong thực tế thì phải đến năm 1414, nhà Minh mới thiết lập được hệ thống chính quyền các cấp phủ, châu, huyện ở nước ta. Năm 1419, nhà Minh định tổ chức lại các làng xã của ta, lập thành lý, 110 hộ do lý trưởng đứng đầu và giáp 10 hộ do giáp thủ đứng đầu, như cơ cấu hành chính của nông thôn Trung Quốc. Riêng vùng kinh thành thì lập thành phường và sương, tương đương như lý ở nông thôn. Chúng muốn phá hủy kết cấu làng xã cổ truyền của ta, mở rộng chính quyền đô hộ đến tận đơn vị cơ sở để trực tiếp khống chế nhân dân ta. Nhưng các làng xã cổ truyền dựa trên kết cấu công xã nông thôn vẫn tồn tại phổ biến và giữ được tính tự trị khá cao. Nhân dân đã dựa vào cơ sở làng xã này để đoàn kết, tập hợp nhau lại, kết hợp cuộc đấu tranh giữ làng với cứu nước. Đồng thời với bộ máy hành chính, nhà Minh còn xây dựng một hệ thống thành lũy và thiết lập một hệ thống vệ, sở, dày đặc để trấn áp phong trào đấu tranh của nhân dân ta. Trong năm 1407, chúng đã lập 14 vệ và 19 sở với tổng số quân rải ra đóng giữ là 99.280 quân. Mỗi vệ có 5.000 quân, mỗi sở có 1.120 quân. Xung quanh thành Đông Quan đã có đến 5 vệ tả hữu trung tiền hậu, với số quân phòng vệ là 28.000 quân. Với quá trình mở rộng phạm vi chiếm đóng, bộ máy trấn áp lại tăng thêm. Riêng trong năm 1418, quân Minh lập thêm 11 sở. Số quân Minh có mặt thường xuyên ở nước ta là trên 10 vạn quân, không kể số quân tăng diện từ Trung Quốc sang mỗi khi cần thiết. Theo An Nam Chí Nguyên, phàm những nơi có phủ, vệ cùng những nơi yếu hại trong nước đều xây thành lũy kiên cố để phòng giữ lâu dài. Chỉ tính những thành lũy đã có đến 39. Vết tích của một số thành lũy đó đến nay vẫn còn như thành Nghệ An, Hưng Nguyên Nghệ An, thành Diễn Châu Nghệ An, thành Cổ Lộng Ý Yên Nam Định, thành Điêu Diêu Gia Lâm Hà Nội, thành Xương Giang thị xã Bắc Giang, thành Chi Lăng Lạng Sơn. Hai nhỏ chính sách đô hộ tàn bạo. Nhà Minh ra lệnh tước đoạt mọi vũ khí trong tay nhân dân ta. Ai chế tạo, cất giấu chiến thuyền vũ khí, dù là loại thô sơ nhất, đều bị khép vào tội phản nghịch. Mỗi khi nhân dân ta phản kháng hay vùng lên khởi nghĩa, thì lập tức chúng dùng vũ lực đàn áp khốc liệt với nhiều thủ đoạn man rợ. Quân giặc đi đến đâu, chém giết thả cửa, hoặc chất thay người làm núi, hoặc rút ruột người quấn vào cây, hoặc rán thịt người lấy mỡ, hoặc làm nhục hình bạo lạc để mua vui. Thậm chí có người theo lệnh giặc mổ bụng người có thai, cắt tay của mẹ và con để dâng cho giặc. Chú thích theo Việt Sử Thông Giám Cương Mục, sách đã dẫn: những người sống sót thì bị bắt hết làm nô tỳ và bị đem đi bán mà tan tác bốn phương. Những người yêu nước bị quân Minh bắt, nếu không bị giết chết một cách tàn bạo thì cũng bị đẩy sang Trung Quốc và không mấy ai được trở về. Về phương diện kinh tế, nhà Minh đẩy mạnh việc dơ vét của cải và bóc lột nhân dân ta một cách tham tàn. Vừa chiếm được kinh thành nước ta, Trương Phụ đã cho quân lính mặc sức cướp phá và thu tiền đồng trở về nước. Mùa hạ năm 1408, sau hơn một năm xâm lược và cướp bóc, số chiến lợi phẩm mà Trương Phụ tâu lên vua Minh gồm 235.000 con voi, ngựa, trâu, bò, 13.600.000 thạch thóc, 8.670 chiếc thuyền và 2.539.800 đồ quân khí, theo Minh Sử Hiến Trưng Lục, sách đã dẫn. Trong chính quyền đô hộ, nhà Minh thiết lập một mạng lưới thu thuế mang tên là ti thuế khóa, ti tuần kiểm, ti thị bạc, ti thuế muối và một số cơ quan khai thác tài nguyên gọi là ngân trường cục, khai mỏ bạc, kim trường cục, khai mỏ vàng, châu trường cục, mò ngọc trai. Điều tàn ác hơn nữa là quân Minh còn lùng bắt hàng loạt dân ta đem về nước phục dịch. Riêng Trương Phụ trước sau đã bắt trên 9.000 người, phần nhiều là thợ thủ công. Quân Minh còn bắt phường nhạc, thầy thuốc, phụ nữ, trẻ em đem về Trung Quốc hoặc phục vụ cho triều đình và quan lại nhà Minh, hoặc bán làm nô tỳ. Năm 1417, nhà Minh dời đô lên Bắc Kinh và trong 3 năm liền huy động sức người sức của cả nước để xây dựng kinh thành mới. Nhà Minh cũng bắt nhiều dân phu và thợ thủ công nước ta lao dịch trong công trình này. Và người thiết kế công trình xây dựng đại quy mô đó là Nguyễn An, một kiến trúc sư tài giỏi của nước ta, bị quân Minh bắt đem về Trung Quốc. Nguyễn An cũng như nhiều người có tài năng khác đều bị chúng cưỡng bức biến thành hoạn quan, suốt đời làm nô lệ cho chúng. Ba nhỏ, âm mưu đồng hóa. Mưu đồ lớn nhất của nhà Minh là đồng hóa dân tộc ta. Âm mưu đó được quán triệt trong toàn bộ chính sách đô hộ của nhà Minh và được thực hiện ráo riết bằng nhiều thủ đoạn hiểm độc, nhất là những thủ đoạn hủy diệt dân tộc, hủy diệt văn hóa. Tất cả những gì đã từng quy định sự tồn tại độc lập của đất nước ta, đã tạo nên sức sống của dân tộc ta, thì chúng đều tìm cách hủy hoại. Tên nước Đại Việt bị xóa bỏ và đất đai bị chia làm quận huyện của nhà Minh. Chúng áp dụng phương sách dĩ di trị di để gây chia rẽ, làm yếu sức mạnh đoàn kết của dân tộc ta. Trong chính quyền đô hộ, bên cạnh bọn tướng sĩ, quan lại nhà Minh cử sang giữ những chức vụ chủ chốt, chúng đào tạo một đội ngũ quan lại người Việt khá đông, gọi là thổ quan. Bọn thổ quan này được tuyển lựa trong số những quý tộc quan lại cũ của triều đình Trần, Hồ đã đầu hàng giặc và trong số những phần tử vong bản của mọi tầng lớp xã hội. Chúng bắt những trẻ em mạnh khỏe, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, gọi là giao đồng, tức trẻ con đất giao chỉ, đưa hàng loạt về Trung Quốc, biến các em thành những kẻ tôi đòi trung thành. Người thì phục dịch trong cung cấm triều Minh, người thì trở về nước làm thổ quan. Trong quân lính, bên cạnh số binh sĩ nhà Minh phái sang, chúng cũng tuyển mộ khá nhiều thổ binh. Theo quy định từ năm 1416, thì từ Thanh Hóa trở vào, cứ 2 suất đinh, chúng bắt 1 suất lính. Từ Thanh Hóa trở ra, 3 suất đinh bắt 1 suất lính. Số thổ binh này được chia về các vệ sở đóng lẫn lộn với quân Minh để dễ bề kiểm soát. Số lượng thổ quan thổ binh chiếm một tỷ lệ đáng kể trong bộ máy đô hộ của nhà Minh. Nhưng chính kẻ thù cũng phải thú nhận rằng đầu mục giao chỉ có kẻ đã hàng rồi lại phản, phản rồi lại quy phục. Và thổ binh thì khi chiến đấu thường hài lòng, không chịu hết sức. Theo Hoàng Minh Thực Lục, chữ Hán sách đã dẫn, lúc bấy giờ khắp nước lưu truyền rộng rãi một lời nguyền: muốn sống đi ẩn rừng ẩn núi, muốn chết làm quan triều Minh. Văn hóa là một cơ sở tồn tại quan trọng của dân tộc, là biểu hiện tập trung sức sống, bản lĩnh tâm hồn của dân tộc. Trong âm mưu đồng hóa, nhà Minh đặc biệt dùng nhiều thủ đoạn hủy diệt nền văn hóa dân tộc đất nước ta. Trước lúc xuất quân, Minh Thành Tổ đã trực tiếp ra lệnh cho bọn tướng xâm lăng. Khi tiến quân vào An Nam thì chỉ trừ những bản kinh và sách về Thích, Đạo không hủy, còn tất cả các bản in sách, các giấy tờ cho đến sách học của trẻ con như loại Thượng Đại, Nhân Khâu Ất Kỷ thì nhất thiết một mảnh giấy, một chữ đều phải thiêu hủy hết. Trong nước ấy chỉ có những bia do Trung Quốc dựng nên ngày trước thì để lại, còn những bia do An Nam lập ra thì phải phá cho hết, một chữ cũng không được để lại. Theo Lý Văn Phượng, Diệt Kiệu Thư sách đã dẫn, trong cuộc chiến tranh xâm lược nước ta từ cuối năm 1406 đến giữa năm 1407, quân Minh nhiều lần nhắc Trương Phụ phải thi hành đầy đủ mệnh lệnh trên. Tháng 8 năm 1418, triều đình nhà Minh lại cử người sang nước ta dơ vét những sách vở còn sót lại đem về Trung Quốc. Do thực hiện chủ trương hủy diệt văn hóa của nhà Minh, phần lớn các sách điển chương luật lệ cùng những tác phẩm lịch sử, văn học, địa lý, quân sự của thời đó đã bị quân giặc cướp đoạt và tiêu hủy. Theo Lê Quý Đôn thì đời nhà Hồ mất nước, tướng nhà Minh là Trương Phụ lấy hết sách vở cổ kim của ta, gửi theo đường sông về Kim Lăng, và sau đó nhà Lê ra sức thu thập, nhưng 10 phần còn được 4-5 phần. Vào cuối năm 1246, Dương Thông đã phá chuông Quy Điền và giặc Phổ Minh để lấy đồng đúc vũ khí đàn áp nhân dân ta. Chuông Quy Điền, chùa Một Cột, Hà Nội, Vạc Phổ Minh, Nam Định cùng với đỉnh tháp Báo Thiên, Hà Nội và tượng Phật chùa Quỳnh Lâm, Quảng Ninh là 4 công trình tiêu biểu của nghệ thuật đúc đồng thời Lý Trần, đã nổi tiếng là An Nam Tứ Đại Khí. Triều đình nhà Minh và quân xâm lược Minh đã phạm nhiều tội ác, phá hoại các di sản văn hóa dân tộc của ta. Nhà Minh còn coi những phong tục tập quán lâu đời của nhân dân ta là mang tục, di tục và bắt phải thay đổi theo những quy định cưỡng bức của chính quyền đô hộ. Chúng bắt dân ta không được nhuộm răng đen, bắt đàn ông không được cắt tóc, phụ nữ không được mặc váy mà phải mặc quần dài áo ngắn theo kiểu người Hoa. Đồng thời chúng còn quy định cách ăn mặc của các đẳng cấp trong xã hội và ra sức truyền bá các lễ giáo của phong kiến Trung Quốc. Trong Bình Ngô Đại Cáo, Nguyễn Trãi đã kịch liệt tố cáo những tội ác dã man của quân giặc. Tác cạn nước Đông Hải không rửa sạch hôi tanh, chặt hết trúc Nam Sơn, khó ghi đầy tội ác. Thần người đều căm giận, trời đất chẳng dung tha. Nền đô hộ của nhà Minh không những kìm hãm sự phát triển tự nhiên của xã hội, mà còn đe dọa nghiêm trọng vận mạng của cả dân tộc và mọi phẩm giá của con người Việt Nam. Đất nước đứng trước một thử thách hiểm nghèo, nhưng nhân dân ta đã quyết tâm vượt qua thử thách đó bằng tất cả ý chí và nghị lực của một dân tộc đang phát triển mạnh mẽ. B lớn, khởi nghĩa Lam Sơn 1418-1427. Một La Mã, Lê Lợi, Nguyễn Trãi hội thề Lũng Nhai và công cuộc chuẩn bị khởi nghĩa. Lam Sơn, Thọ Xuân, Thanh Hóa lúc bấy giờ được gọi theo tên nôm là Làng Cham, là hương thuộc huyện Lương Giang, phủ Thanh Hóa. Đó là một vùng đồi núi thấp xen kẽ những dải rừng thưa và cánh đồng hẹp. Phía trên, Lam Sơn tiếp giáp với những núi rừng trùng điệp của thượng lưu sông Chu, sông Mã. Phía dưới liền với vùng đồng bằng rộng lớn của Thanh Hóa. Về mặt giao thông, Lam Sơn nằm bên tả ngạn sông Chu, một mạch máu giao thông quan trọng giữa miền núi và miền biển. Lam Sơn là quê hương của người anh hùng Lê Lợi và là căn cứ buổi đầu của cuộc khởi nghĩa do Lê Lợi lãnh đạo. Lê Lợi 1385-1433 vốn là một hào trưởng có uy tín và ảnh hưởng lớn ở vùng Lam Sơn. Bài văn bia Vĩnh Lăng do Nguyễn Trãi soạn cho biết rõ ông tổ ba đời của Lê Lợi là Lê Hối đã tổ chức khẩn hoang lập nên một trang trại ở vùng này. Từ đó, đời đời làm quân trưởng một phương. Nhân dân địa phương quen gọi Lê Lợi là Đạo Cham.